Thỏ rừng và nhím. Ngày xưa, đã lâu lắm rồi, tại một cánh đồng củ cải, có một gia đình nhím sống tại đó. Nhím bố và nhím mẹ phải đi kiếm ăn xa, nên hai anh em nhím sinh đôi phải tự chăm sóc nhau. Món này cần thêm một chút... Món này cần thêm một chút... Món này cần thêm một chút... Ôi trời ơi, món súp này cần gì cơ chứ? Món này cần thêm một chút. Anh biết không, em không chịu nổi nữa rồi. Em sẽ ra ngoài đi dạo cho đến khi nào anh biết được món súp này cần những gì. Em đói mềm rồi, nên tốt hơn là anh hãy nấu nó xong nhanh lên. Anh thực sự không thể biết được nguyên liệu bí mật của mẹ là gì nữa. Đơn giản là anh không thể nhớ ra được thôi. Anh nên giữ công thức đó chứ. Anh đã giữ nó, nhưng anh làm mất nó rồi. Tại sao em lại không cầm nó chứ? Anh đã giữ nó, nhưng anh làm mất nó rồi. Tại sao em lại không cầm nó chứ? Em ra ngoài đây. Ôi trời ơi, mẹ ơi, con nhớ mẹ quá. Hãy về nhà sớm với con đi. Hãy lấy một củ cải khác, và anh sẽ làm salad cho em. Được thôi. Vậy là nhím bỏ lại anh trai với công việc nấu ăn để ra ngoài nhổ củ cải. Sát ngay bên cạnh cánh đồng củ cải là một cánh đồng bắp cải, nơi thỏ rừng đã đến đây sống vài ngày trước. Xin chào anh thỏ rừng. Anh mới đến đây có phải không? Có việc gì vậy, hãy lùng tịch? Buồn cười chết đi được. Thật là buồn cười quá. Thật là buồn cười quá. Nè, anh nói vậy là ý gì hả? Lùng tịch đã nổi cáo rồi nè. Cậu đúng là kiểu lùng tịch mắc cười nhất. Tôi rất thích điều này. Nè, thôi ngay đi. Anh có chuyện gì vậy? Chẳng có gì cả. Tôi chỉ lo ngại cho vấn đề của anh thôi. Ý anh là gì hả? Đôi chân của anh. Anh đã từng đi bộ chưa? Hay anh chỉ từng cuộn lại rồi lăn tròn như quả bóng thôi? Chắc là sống khó khăn lắm ha. Sống với đôi chân như vậy, anh bóng tròn lùng tịch. Được rồi, như vậy là đủ rồi anh chàng to lớn. Thật là đáng thương. Không thể làm gì với vật thể nhỏ xíu mà anh gọi là đôi chân như vậy. Anh thử cố đá tôi bằng đôi chân này xem nào. Đó sẽ là điều hài hước nhất cho mà xem. Tôi có thể không đá được anh, nhưng tôi đánh cược là tôi có thể đánh bại anh trên đường đua đó. Cái gì? Anh dám thách tôi đua với anh sao hả? Nghiêm túc đó à, anh chàng lùng tịch? Đúng vậy, anh bắt đầu sợ rồi à? Đúng là một trò vui nhộn, tôi phải đầu hàng anh đó. Vậy là anh sợ rồi có đúng không? Anh điên rồi phải không? Tôi có thể đánh bại 100 kẻ giống như anh trong một lần đua. Vậy đó, thấy không? Cũng khá đó, nhưng chưa đủ nhanh đâu. Tại sao anh không luyện tập tiếp đi? Còn tôi sẽ về nhà ăn trưa. Sau đó chúng ta sẽ chạy đua từ cái cây đầu cánh đồng này đến cái cây ở cuối cánh đồng kia. Cái gì? Chúng ta sẽ gặp lại trong nửa tiếng nữa. chút may mắn. Món này cần thêm một chút. Mình đã làm vậy thật sao? Có củ cải cho món salad chưa? Món súp này cần cái gì đây? Hãy quên món súp đi nào. Em phải thắng cuộc chạy đua. Cái gì vậy? Thế là Nhiếm thuật lại cho người anh song sinh của mình về mọi chuyện xảy ra giữa nó và thỏ rừng. Thỏ rừng thật là xấu bụng. Nhưng em làm sao mà chạy đua được hả? Em có một kế hoạch đây. Nhiếm đã nghĩ ra được một kế hoạch. Nửa tiếng sau, như đã định, thỏ rừng và Nhiếm gặp nhau tại gốc cây. Tôi thấy rồi, anh đúng giờ đó, tôi thích điều này. Anh hiểu đây là cuộc đua giữa tôi, thỏ rừng và anh chàng lùn tịch tròn do tưng tưng, có phải không? Rất tốt, anh hãy nhận lấy đường chạy này, còn tôi sẽ lấy đường này. Anh hãy vào vị trí đi. Và hô xuất phát. Vào vị trí. Thỏ rừng và anh chàng lùng tịch tròn do tưng tưng. Vào vị trí nào? Thỏ rừng, anh chàng lùng tịch tròn do tưng tưng. Và xuất phát nào. Anh ta nghĩ rằng anh ta có thể đánh bại được mình sao? Thật là một tên ngốc nghếch. Mình chẳng thấy anh ta ở đâu hết. Anh đang kiếm tôi có phải không? Anh đã ở đây sẵn rồi hả? Tôi đã nghĩ là anh rất nhanh cơ đấy. Điều gì khiến anh chậm trễ vậy? Không thể như vậy được. Đưa lại từ đầu xem nào. Được thôi. Cuối cùng thì anh cũng đã ở đây. Tôi đã thấy rất lo lắng đó. Điều này không thể xảy ra được. Hãy đua ngược lại đến vạch xuất phát xem nào. Anh đang càng trở nên chậm chạp hơn sau mỗi vòng đua. Có lẽ anh cần tập luyện nhiều hơn. Giờ thì mình thấy tới hai anh Nhiếm. Điều gì xảy ra với mình vậy? Anh đã nói rằng anh có thể đánh bại hàng trăm người như chúng tôi, mà bây giờ lại đại bại với hai chúng tôi thôi. Hai người? Hai người là một cặp song sinh sao? Đúng vậy. Nhưng đó là gian lận. Chúng tôi xin lỗi, nhưng anh cũng thật xấu bụng, anh biết đó. Anh có đôi chân to khỏe và nhanh nhẹn hơn, còn chúng tôi lại có tinh thần kiên cường hơn và thông minh hơn. Đây, đây, hãy nhận lấy. Chúng tôi xin lỗi nha. Chờ chút đã. Đây là từ cánh đồng của tôi. Và tôi xin lỗi hai bạn. Sẽ rất vui nếu được làm bạn cùng với hai bạn. Tôi hứa sẽ không xấu bụng nữa. Chúng tôi cũng xin hứa như vậy. Chúng tôi cũng xin hứa như vậy. Đây chính là nguyên liệu cần thiết cho món súp. Bắp cải. Nguyên liệu bí mật của mẹ chính là bắp cải. Ngon tuyệt. Nguyên liệu bí mật của mẹ chính là bắp cải sao? Nguyên liệu bí mật của mẹ đó chính là bắp cải. Vậy là cả ba trở thành những người bạn tốt. Mỗi người đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng của mình. Vì vậy, chúng ta không nên tự mãn về sở trường, cũng như tự ti về sở đoản của mình.